LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1837, chương 1837, sinh nhật vui vẻ. Hoài nghi dòng dã một đường. Nếu như không phải là bởi vì Giang Tiểu Quân cùng bản thân thật sự là quá quen, đoán chừng Tô Minh liền phải hoài nghi Giang Tiểu Quân động cơ. Hoài nghi hắn có phải hay không đối với mình có cử động gây rối gì. Rốt cục đi theo Giang Tiểu Quân đi tới trong miệng hắn chỗ ăn cơm. Nơi này Tô Minh vẫn là thật hài lòng. Trước kia đến nếm qua, tương đối phù hợp Tô Minh khẩu vị. Nhớ kỹ Tô Minh trước kia còn giống như khen ngợi quá đáng nơi này đâu. Lên trên lầu đi thôi. Tại bao xương bên kia, Giang Tiểu Quân nói với Tô Minh. Sau đó liền hướng trên lầu bắt đầu đi thôi. Cái này Tô Minh liền càng thêm kinh ngạc. Trong lòng tự nhủ hai người đi ra ăn cơm. Lúc nào dùng tới được bao xương. Cũng không phải nói chuyện trọng yếu gì. Hồ nghi Tô Minh một câu đều không nói. Bởi vì hắn biết rõ coi như mình nói. Đoán chừng hắn khẳng định cũng sẽ không nói. Còn không bằng đi lên xem một chút. Giang Tiểu Quân đến cùng muốn nói gì a? Đi theo Giang Tiểu Quân đi tới lầu hai cửa bao xương sau khi. Giang Tiểu Quân vậy mà hướng bên cạnh nhìn một chút. Ngay sau đó liền nói với Tô Minh. Người đi vào trước đi. Nếu như nói trước đó vẫn có một ít che giấu mà nói. Như vậy hiện tại Giang Tiểu Quân chính là một chút cũng không che giấu. Đây cũng quá rõ ràng một chút. Nào có người tới cửa ra vào ngược lại không đẩy cửa tiến vào. Để cho Tô Minh tới đi vào trước. Phải biết Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân đều là tương đối tùy tiện nha. Tô Minh nhìn thoáng qua Giang Tiểu Quân. Rốt cục nhịn không được. Có một chút hoảng. Chỉ nghe Tô Minh nói ra. Giang Tiểu Quân. Người nhà không phải là muốn lừa ta à, ngươi có thể kéo đến đi. Chỉ ngươi cái kia tổn hại dạng, có cái gì có thể khiến cho ta hố. Tranh thủ thời gian vào xem một chút đi. Có ngươi không nghĩ tới đồ vật đang chờ ngươi. Giang Tiểu Quân mở miệng nói một câu. Đồng thời còn đưa tay đẩy Tô Minh một lần. Ra hiệu Tô Minh nhanh một chút. Bởi vì Tô Minh lại không nhanh một chút mà nói. Giang Tiểu Quân cảm giác mình cũng nhanh sắp không nhịn được nữa. Tô Minh cũng không có lại tiếp tục lề mề chậm chạp. Thật vẫn thật tò mò trong này. Đến cùng là cái gì? Thế là Tô Minh liền trực tiếp nhéo một cái nắm tay. Cái cửa này liền bị Tô Minh mở ra. Cửa bao xương được mở ra trong nháy mắt. Toàn bộ trong bao xương liền mãnh liệt phát ra hai tiếng pháo hoa bắn nổ thanh âm. Lập tức vô số giải lụa màu bay xuống dưới. Rơi vào Tô Minh trên đỉnh đầu. Dù là Tô Minh đã làm nhất định chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị giật nảy mình. Cái này cái quái gì vậy bỗng nhiên, một lần. Thật sự là quá dọa người. Tô Minh, sinh nhật vui vẻ, ngay tại Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên thời điểm. Liền phát hiện Trầm Mộc Khả liền đứng ở cách mình không đến 2 mét địa phương. Trực tiếp đối với mình mở miệng vừa cười vừa nói. Trong tay còn bưng lấy một bó hoa, đi lên đưa cho Tô Minh. Sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ, sau lưng Trầm Mộc Khả, còn đứng mấy cái thanh xuân tràn trề muội tử. Mấy cái này muội tử Tô Minh từng thấy, cũng là Trầm Mộc Khả bạn cùng phòng còn có cùng Trầm Mộc Khả quan hệ tương đối khá đồng học. Đang bố trí nơi này thời điểm, Trầm Mộc Khả liền mang theo các nàng cùng nhau. Bằng không, Trầm Mộc Khả cái đó có thể làm nhiều chuyện như vậy. Mấy cái này muội tử cũng là không ngừng nói với Tô Minh. Tô Minh lập tức liền kinh trụ, ngay sau đó khuôn mặt mộng bức, tựa hồ không nghĩ tới sẽ có hôm nay loại này trận thế. Tô Minh, người thất thần làm gì? Không biết liền sinh nhật của mình đều quên à? Trầm Mộc Khả cười đối với Tô Minh nói một câu. Tô Minh cái này mới phản ứng được, bỗng nhiên hồi suy nghĩ một chút hôm nay ngày. Ngay sau đó Tô Minh lúc này mới nhớ tới, mẹ kiếp hôm nay xác thực là sinh nhật của mình nha. Tô Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Hai ngày này một mực cùng đi hạ thanh thiền phụ mẫu. Vừa vặn hôm nay mới đem cha mẹ của nàng cho đưa trở về. Tô Minh nào có thời gian suy nghĩ là không phải là của mình sinh nhật. Bất quá phản ứng lại sau khi. Ngay sau đó tràn ngập tại Tô Minh trong lòng. Cũng chỉ có cảm động. Thực không nghĩ tới. Trầm Mộc Khả chuẩn bị cho nàng như vậy niềm vui bất ngờ. Trong lúc nhất thời, da mặt tương đối dày hơn nữa còn được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng Tô Minh. Lúc này vậy mà trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trách không được Giang Tiểu Quân một mực làm quỷ dị như vậy nha. Trước kia Giang Tiểu Quân cho tới bây giờ không bộ dạng này qua. Nguyên lai là chuyện như thế. Suy nghĩ một chút, Giang Tiểu Quân cùng Trầm Mộc Khả liên hợp lại đưa cho chính mình sinh nhật. Loại cảm giác này, trong lòng rất ấm nha. Tô Minh cười, một loại phát ra từ nội tâm mỉm cười. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hai người các ngươi, ta liền nói trách không được đâu. Giang Tiểu Quân cái này hàng, ở một bên lập tức nói ra. Tô Minh, ta liền phụ trách chân chạy mà thôi. Người cũng không cần quá cảm động. Chân chính hao tâm tổn trí người là giáo hoa. Nàng sắp đặt toàn bộ cho ngươi sinh nhật phương án. Ngươi xem một chút cái này trong bao xương bố trí tốt bao nhiêu. Ngươi thực sự là may mắn. Giang Tiểu Quân nói ra. Trong bao xương xác thực bố trí nhìn rất đẹp. Không coi là bao nhiêu sức tưởng tượng. Dù sao cũng là khí cầu giải lụa màu cái này chút thứ đơn giản bố trí ra. Bất quá có thể nhìn ra. Đích thật là dụng tâm bố trí. Cho người ta một loại rất cảm giác ấm áp. Không chỉ cần có tốn hao rất nhiều thời giờ. Hơn nữa ngươi lại người ta trong dạp làm. Khẳng định giống như lão bản của nơi này lãng phí một chút miệng lưỡi mới được. Nếu không người ta làm sao có thể đồng ý đâu. Nhìn nhìn lại hôm nay Trầm Mộc Khả. Rất rõ ràng là tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Cho Tô Minh sinh nhật. Nàng so đối đãi sinh nhật của mình. Còn phải nghiêm túc rất nhiều. Hôm nay Trầm Mộc Khả. Ở trong mắt Tô Minh. Là khiến người rất động lòng. Thế là Tô Minh không nhịn được liền nói một câu. Ngươi hôm nay thật đẹp. Áo, Giang Tiểu Quân con hàng này lập tức giống như là phát xuân một. Dạng không ngừng kêu lớn lên. Đồng thời trong miệng lớn tiếng nói. Không có thiên lý nha. Vậy mà công nhiên ngược chó. Vung thức ăn cho chó. Cái này buổi tối hôm nay có để cho người ta ăn cơm hay không? Đồng thời Trầm Mộc Khả mấy cái kia. Bạn cùng phòng đồng học. Cũng là theo chân bắt đầu ồn ào lên. Vô cùng nhiệt liệt. Trầm Mộc Khả sắc mặt có chút vây công. Ngay sau đó liền nói sang chuyện khác nói ra. Tốt rồi. Đừng nói những thứ này. Chúng ta tranh thủ thời gian sinh nhật. Hôm nay vui chơi giải trí khai tâm một chút. Tô Minh. Người đem người túc xá mấy người kia gọi qua cùng một chỗ đi. Nếu không cũng không náo nhiệt. Trầm Mộc Khả nhắc nhở một câu. Tô Minh lúc này mới nhớ tới. Xác thực bao xương lớn đây. Liền mấy người như vậy có một ít vắng lạnh. Trong nhà trọ mấy cái kia cầm thú. Là khẳng định đến kêu tới. Vừa rồi chính là chuẩn bị cùng mấy người bọn hắn đi ra ăn cơm. Kết quả không ăn thành. Điện thoại đánh sau khi xong. Tô Minh liền đối với Giang Tiểu Quân mở miệng nói một câu. Đúng rồi, Long Du buổi tối không có việc gì đi. Người đem nàng cũng cho gọi qua a. Tô Minh cũng không muốn có thể mời người quá nhiều. Bản thân mấy cái bạn cùng phòng còn có Trầm Mộc Khả mấy cái bạn cùng phòng. Tụ cùng một chỗ náo nhiệt một chút là được rồi. Không cần thiết đem mình nhận biết bằng hữu đều cho gọi qua. Bất quá vừa nhìn thấy Giang Tiểu Quân. Liền nghĩ đến Long Du. Dù sao cũng là Giang Tiểu Quân gia thuộc người nhà. Không hô không quá phù hợp. Ai ngờ Giang Tiểu Quân lại nở nụ cười. Nói ra, yên tâm đi. Ta cũng sớm đã thông chi nàng. Đoán chừng lập tức nên đến. Tấu chương hoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.